Có Phật tử hỏi: chúng con kính bạch hòa thượng, từ bi chỉ dạy, điều nghi ngờ của chúng con. Con đi nghe giảng pháp, có vị giảng sư thì nói ngài giảng pháp, người nghe một ngày càng đông thì ngài vui. Có vị khác thì lại nói nếu ngài giảng ngày một vắng thì ngài vui, còn nếu ngài giảng ngày một đông thì ngài lo và buồn. Chúng con là Phật tử đi nghe học và nghe như vậy, nên chúng con không biết cái nào đúng, cái nào sai. Chúng con kính xin hòa thượng chỉ dạy cho chúng con nhờ. Một vị giảng sư nói ngài đi giảng mà hội chúng càng ngày càng đông thì vui. Còn một vị giảng sư khác đi giảng, hội chúng càng ngày càng ít, ngài vui. Thì giờ hỏi như vậy ai đúng? Bây giờ tôi thì không có nói vậy, rồi bắt tôi trả lời sao đây? Như vậy thì ép tôi trả lời. Tôi trả lời chắc gì trúng ý của quý vị kia, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi tạm trả lời thôi, không chắc trúng ý của quý vị đó. Nhưng mà tôi trả lời thế này: vì vì mỗi người có một cái nhìn, nếu mình giảng mà mỗi ngày Phật tử tới đông thì để thấy rằng Phật tử lãnh hội được cái ý của mình, lãnh hội được những cái lời giảng dạy của mình, cho nên họ vui, họ thích, họ tới nghe. Thì như vậy biết người ta lãnh hội được cái lời giảng dạy của mình thì mình vui, phải không? Thì đó là trường hợp dễ hiểu rồi. Mà trường hợp thứ hai, nó càng ngừng giảng càng ít thì vui. Thì sao? Thì không có gì lạ. Bởi vì Phật tử nếu mà thật tu, nghe một câu cái ứng dụng tu, tu có kết quả, thì mai mốt cần nghe nữa không? Bởi vậy cho nên nghe mà đi nghe hoài đó, để chứng tỏ Phật tử quên. Học học mà hành không có được, quên, cho nên rồi phải tới nghe cho nghe hoài để cho nhớ. Bây giờ đây nó nghe một lần cái về nó lãnh hội được rồi, nó tu, cho nên nó mai mốt không thành đi nghe nữa thì vui là thấy Phật tử tu được đó. Thì đó là tôi nói cái ý, không biết có trúng hay không, vì người khác nói mà tôi trả lời thì e rằng chưa chắc, nhưng mà theo tôi hiểu nó như vậy.